Chúa Tể Chi Vương, chương 1005, nghĩ cách cứu viện, góc truyện audio.com. Triệu Phong ở trong Tử Tinh Tháp không chỉ tu luyện vạn niệm thần quyết và phục hồn thần quyết mà còn đồng thời tiến hành tu luyện huyễn đạo huyễn thuật. Mặc dù linh hồn của hắn bị thương nghiêm trọng, ý chí linh hồn còn chưa khôi phục nhưng cũng đủ thu thập hai người kia rồi. Triệu Phong vận chuyển một ít lực lượng ý chí vừa khôi phục thi triển một cái huyễn cấm mê vực đơn giản hóa, liền khiến hai người lâm vào thế giới huyễn cảnh. Triệu Phong, ngươi không sao chứ? Cơ Lan lập tức tiến lên, vẻ mặt có chút kinh dị, không biết nói gì. Trong đầu của nàng có chút trống rỗng, Triệu Phong đã suy yếu, bất kỳ người nào cũng có thể cảm nhận được tình huống này, vậy mà không ngờ chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể thu thập được cơ thịnh danh. Mặc dù chỉ có nàng biết rõ, người leo lên tầng thứ 9 là Triệu Phong. Hôm nay ta không đến chỗ tinh ma tiền bối nữa. Triệu Phong lạnh nhạt nói, sau đó bay về nơi ở của mình. Cơ Lan sững sờ, sau đó lập tức dậm chân. Mặc dù chỉ khi Triệu Phong đến chỗ tinh ma thánh chủ thì nàng mới có thể vào đó xem sách. Nhưng nàng chờ ở đây cũng không phải vì muốn cùng Triệu Phong đến chỗ ở của tinh ma thánh chủ. Cơ Liên, Cơ Thịnh Danh, các ngươi làm sao vậy? Sau khi Triệu Phong rời đi, lại có không ít đệ tử đến vây xem, nhìn hai gã thành viên vừa mới khiêu khích Triệu Phong. Chúng hồn đạo huyễn thuật, dùng huyễn thuật gì phá giải cũng vô dụng. Một gã đại đế của Cơ gia, sau nhiều lần thử đủ loại phương pháp nhưng đều không có tác dụng. Không lâu sau, trên mặt Cơ Thịnh Danh chợt lộ vẻ dãy giụa, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại, còn Cơ Liên thì vẫn ngây ngần đứng tại chỗ. Cơ Liên, Cơ Thịnh Danh lập tức truyền ý chí linh hồn của mình vào linh hồn của Cơ Liên, liền nhanh chóng thức tỉnh hắn. Tên Triệu Phong này, sau khi Cơ Liên tỉnh lại, toàn thân lập tức run rẩy. Mặc dù đây là lần thứ hai Triệu Phong đối mặt với huyễn thuật của Triệu Phong, thế nhưng lần này Triệu Phong bộc phát ra ý chí đồng lực quá mức cường đại, đã hoàn toàn chấn nhiếp hắn rồi. Còn trong lòng Cơ Thịnh Danh thì sợ hãi không thôi, Triệu Phong dưới tình trạng suy yếu như vậy, không ngờ vẫn có thể dễ dàng thu thập bọn họ, khó có thể tưởng tượng nổi Triệu Phong ở trạng thái toàn thịnh thì sẽ mạnh đến mức nào. Phục hồn thần quyết tầng thứ 6, hiệu quả cũng không tệ lắm. Trên đường bay về nơi ở, Triệu Phong liền phát giác thương tổn linh hồn của hắn đã khôi phục được hai thành. Tại sao đám người Bách Nguyên Thánh Tương và Từ Lão Quái đều bỗng nhiên trở về? Phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Triệu Phong thầm nghĩ, lúc tu luyện trong Tử Tinh Tháp, Bích Thanh Nguyệt đã thông qua minh tâm ấn, thông báo bọn họ muốn trở về. Có thể là Bích Thanh Nguyệt không muốn làm Triệu Phong đang tu luyện phân tâm, cho nên mới không nói rõ tình huống cụ thể, mà lúc đó Triệu Phong cũng đang tu luyện đến thời điểm mấu chốt, cho nên cũng không hỏi thăm. Lúc này, đám người Bích Thanh Nguyệt đã vượt qua phạm vi liên hệ của minh tâm ấn. Sau khi trở lại nơi ở, một mình Triệu Phong liền bắt đầu bế quan. Trong mê không giới, Vân Tầm Tiên Điệp vỗ đôi cánh trong suốt bay đến bên cạnh Triệu Phong. Đã có thể chuẩn bị đột phá thánh chủ rồi. Tâm thần Triệu Phong khẽ động, Vân Tầm Tiên Điệp trải qua trận đại chiến trước kia đã bị trọng thương, trải. Góc truyện audio.com, qua sự trị liệu của Triệu Phong, sớm đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, hơn nữa được một lượng lớn tài nguyên của Triệu Phong tài bồi, thực lực của Vân Tầm Tiên Điệp đã sớm đạt tới đỉnh phong rồi. Bản thân Vân Tầm Tiên Điệp có xác suất đột phá thánh chủ nhất định, nhưng cũng không lớn lắm. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu đi tới bên cạnh Triệu Phong. Một phần Bách Nguyên Thánh Tương, ta giao Vân Tầm Tiên Điệp cho ngươi. Triệu Phong liền giao chuyện này cho tiểu tặc Miêu đi làm. Vân Tầm Tiên Điệp có tác dụng trợ giúp rất lớn đối với Triệu Phong, nếu như nó đột phá thánh chủ, giá trị của nó sẽ lại một lần nữa tăng lên. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu không ngừng vung vẩy miêu chảo trước mặt Triệu Phong. Triệu Phong khẽ gật đầu, tiểu tặc Miêu muốn nói nó chăm sóc đàn yêu thú và dược liệu chân quý của Triệu Phong rất cẩn thận, thu hoạch rất tốt nên yêu cầu Triệu Phong ban thưởng. Sau đó, Triệu Phong đi theo tiểu tặc Miêu dạo quanh một vòng trong mê không giới. Phương diện quản lý yêu thú của tiểu tặc Miêu quả thật cực kỳ chính xác. Nó có thể câu thông với yêu thú, thập phần hiểu rõ tình huống của mỗi đầu yêu thú, cho nên có thể lợi dụng tài nguyên ít nhất mà phát huy được tác dụng lớn nhất. Thực lực của mỗi đàn yêu thú đều tăng lên không nhỏ. Bởi vậy, đối với yêu cầu đòi hỏi tài nguyên của tiểu tặc Miêu, Triệu Phong liền trực tiếp cho phép. Sau khi xử lý xong chuyện của tiểu tặc Miêu, Triệu Phong liền chuyên tâm chữa trị thương thế linh hồn của hắn. Hai ngày sau, thương thế của Triệu Phong đã được chữa trị triệt để, linh hồn càng thêm ngưng thực, lực lượng tâm hồn đều có chỗ tinh tiến, phục hồn thần quyết cũng thuận lợi đột phá đến tầng thứ 7. Đợi đến khi phục hồn thần quyết tu luyện tới tầng thứ 8 thì có thể thử tu luyện phân hồn quyết rồi. Triệu Phong không kìm nén được kích động trong lòng, dựa vào lý giải của phân hồn quyết thì đây chính là một bộ pháp quyết tương đương với phân thân. Bí kỹ phân thân chính là thủ đoạn chuyện dụng của thánh chủ, nguyên lý chính là lợi dụng thánh thể để chế tạo phân thân. Mà phân hồn quyết chính là phân liệt linh hồn, tách linh hồn ra cũng tương đương với một cái phân thân, đồng thời bản thân phân hồn quyết còn có tác dụng tu luyện linh hồn. Bởi vậy, Triệu Phong càng ngày càng động tâm với phân hồn quyết này, thậm chí cực kỳ muốn hoàn thiện bản pháp quyết này. Muốn làm được điều này, Triệu Phong cần đọc một lượng lớn tri thức lý luận về linh hồn để mở rộng kiến thức của bản thân. Một ngày nọ, Triệu Phong rời khỏi nơi ở của mình tiến đến mật điện của Tinh Ma Thánh Chủ. Thư tịch ở giá sách bên phải, Triệu Phong còn chưa xem hết mà hắn vẫn còn 2 ngày để mượn đọc. Triệu Tiểu Hữu, cuối cùng cũng tới rồi. Lúc còn cách điện các của Tinh Ma Thánh Chủ hơn 10 trượng, thanh âm của Tinh Ma Thánh Chủ đã từ xa truyền đến. Đa tạ tiền bối đã tặng Từ Tinh Thông hành lệnh, giúp cho vãn bối đạt được lợi ích không nhỏ. Triệu Phong ôm quyền, tỏ vẻ biết ơn. Tu hành 4 ngày trong Từ Tinh Tháp, Triệu Phong đã thu hoạch được rất nhiều. Triệu Phong cũng biết rằng, tất cả mọi việc hắn làm trong Từ Tinh Tháp đều bị Tinh Ma Thánh Chủ cảm ứng được. Chuyện này cũng không có gì đáng nói, biểu hiện của hắn càng mạnh càng có thể thu được nhiều chỗ tốt từ chỗ Tinh Ma Thánh Chủ. Ha ha, nếu đã như vậy, sau này Triệu Tiểu Hữu muốn vào Từ Tinh Tháp. gocchuyenaudio.com, thì cứ trực tiếp tiến vào là được. Tinh Ma Thánh Chủ niềm nở cười. Triệu Phong thoáng sững sờ, cho dù biểu hiện của hắn bày ra thực lực nhất định, nhưng Tinh Ma Thánh Chủ cũng không cần đối xử tốt với hắn như vậy mới đúng. Tùy ý ra vào Từ Tinh Tháp, đối với những đệ tử của Cơ gia phải tốn điểm cống hiến mới có thể tiến nhập mà nói, chính là cực kỳ bất công, rất có thể tạo thành ảnh hưởng cực xấu. Chẳng qua, nhìn thấy bộ dạng cực kỳ cao hứng của Tinh Ma Thánh Chủ, có thể là đã gặp được chuyện tốt gì đó, cho nên Triệu Phong cũng không cự tuyệt. Mặt khác, mấy ngày qua lão phu đã nghiên cứu rất nhiều về phân hồn quyết, tổng kết ra được một bản bút ký này, nếu như Triệu Tiểu Hữu muốn tu luyện phân hồn quyết thì có thể xem qua, không biết Tiểu Hữu có hứng thú hay không? Tinh Ma Thánh Chủ tiếp tục nói. Lần này Triệu Phong lại càng giật mình hơn, cảm thấy Tinh Ma Thánh Chủ hôm nay có chút khác thường, không khỏi quá tốt bụng với Triệu Phong, chẳng lẽ trong chuyện này có gì đó mờ ám? Triệu Phong tất nhiên không biết rằng, bởi vì hắn tiến vào Từ Tinh Tháp tầng thứ 9, chống đỡ được thời gian 3 nhịp hô hấp, cho nên toàn bộ quyền lực Cơ gia đã đổi chủ rồi. Chuyện này có thể mượn đọc bút ký của tiền bối chính là vinh hạnh của vãn bối. Đối với sự mời mọc đầy hấp dẫn của Tinh Ma Thánh Chủ, Triệu Phong cũng không thể cự tuyệt được, nhưng hắn cũng bày tỏ lập trường là mình sẽ không lấy ra bất cứ thứ gì để giao dịch. Lão Hủ cũng rất muốn kiến thức phân hồn quyết trọn vẹn, nếu như sau này Triệu Tiểu Hữu có thể hoàn thiện nó, nhất định phải đưa cho Lão Hủ xem qua a. Tinh Ma Thánh Chủ thoáng trêu đùa. Sau khi đi vào tư tàng của Tinh Ma Thánh Chủ, Tinh Ma Thánh Chủ liền lấy ra một quyển sách giao cho Triệu Phong. Sau đó Triệu Phong lại đi tới giá sách bên phải, tâm thần chìm vào Hải Dương Điền Tịch. Tinh Ma Thánh Chủ quả không hổ là bách khoa toàn thư về huyết mạch đồng tử của Cơ gia, lịch duyệt vô cùng sâu rộng, kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú. Trong bản bút ký này viết lên một phần quan điểm của hắn đối với việc phân tích lộ tuyến phát triển của bộ pháp quyết phân hồn quyết này. Dựa theo lý giải của Tinh Ma Thánh Chủ, xác suất tu thành phân hồn quyết vẫn rất cao, điều kiện tiên quyết là phải tu luyện Vạn Niệm Thần Quyết và Phục Hồn Thần Quyết. Bản bút ký này, tại một phương diện nhất định, đã chỉ rõ cho Triệu Phong biết rõ đại khái lộ tuyến tiếp theo của phân hồn quyết. Sau khi xem xong bản bút ký này, Triệu Phong càng nắm chắc vài phần có thể tu luyện phân hồn quyết. Sau đó, Triệu Phong bắt đầu mượn đọc những điển tịch khác. Triệu Phong tin rằng, nhất định sẽ có một ngày, lịch duyệt và lý giải của hắn sẽ vượt xa Tinh Ma Thánh Chủ. Thời gian thoáng cái đã trôi qua, Triệu Phong đã hết thời gian mượn đọc sách ở giá sách bên phải. Triệu Phong bày ra bộ dạng vô cùng tiếc hận, thực ra, có đến 7 thành những điển tịch khiến hắn cảm thấy hứng thú ở giá sách này, đều đã bị hắn nhớ kỹ. Sau đó, Triệu Phong lại đặt mục tiêu vào những điển tịch ở giá sách bên trái. Thái Thượng Trưởng Lão Cơ Lan cầu kiến. Mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện thanh âm của Cơ Lan. Nói, Bích Các Chủ muốn ta truyền tin cho Triệu Phong, thỉnh Triệu Phong mau chóng quay trở về. Cơ Lan liền bẩm báo chi tiết. Tại Cơ gia, Bích Thanh Nguyệt và Cơ Lan cũng thường xuyên gặp gỡ, cho nên đã truyền tin cho Cơ gia thì phải. gocchuyenaudio.com, truyền cho Cơ Lan, để tránh làm mọi chuyện trễ nãi. Trong điện các, Triệu Phong thoáng nhíu mày, hắn biết chắc chắn có nguyên nhân gì đó khiến đám người Bích Thanh Nguyệt đang vội vàng trở về. Tinh Ma tiền bối, vãn bối cáo từ trước, Triệu Phong lập tức nói. Từ trong lời nói của Cơ Lan, Triệu Phong cũng nhìn ra được có lẽ tình thế rất cấp bách. Cơ Lan, mang theo một vài đệ tử nội tộc của Cơ gia, đi cùng với Triệu Phong. Thanh âm của Tinh Ma Thánh Chủ đột nhiên truyền đến, Cơ Cơ Lan tuân lệnh, Cơ Lan đáp, sau đó Triệu Phong dẫn theo phần đông đệ tử Cơ gia, một đường chạy trở về Viên Hải Vụ Nguyệt đảo vực. Lúc rời đi, Triệu Phong còn sử dụng mê không giới lưu lại một ấn ký tại Cơ gia. Mà những đệ tử của Cơ gia đi theo Cơ Lan, có chừng 15 người, gần như đều là cấp bậc đại đế, tâm thần bọn hắn đều cực kỳ phấn chấn, nhân vật lần này, gia tộc trả cho hắn thù lao rất hậu hĩnh. Tại Vụ Nguyệt đảo vực trước đại môn của Hải Yên Các, từ lão quái U Dạ Thánh Quân cùng với các thành viên của Hải Yên Các đều bị nhốt trong một cái đại trận thánh lực. Trong đó, quanh người từ lão quái và U Dạ Thánh Quân tràn ngập một loạt tinh điểm tử sắc, thương thế tương đối nghiêm trọng, những thành viên còn lại đều đang chăm sóc hai người. Đợi đến khi Thái Thượng Trưởng lão trở lại, tất cả sẽ được giải quyết. Thanh âm kiên định của Chiêm Khiết Nhi vang lên, yên tâm, Triệu Phong sắp đến rồi. Thanh âm của từ lão quái vang lên hết sức yếu ớt. Thông qua minh tâm ấn, từ lão quái đã bắt được liên lạc với Triệu Phong, biết được Triệu Phong đang chạy đến đây. Trong Hải Yên Các, khung cảnh đã triệt để biến đổi. Trong một tòa đại điện âm u, có hai đạo thân ảnh. Một người trong đó mặc chiến giáp kim sắc, trên bề mặt chiến giáp khắc đầy ấn ký ngân sắc lấp lánh rạng rỡ, còn người còn lại thì mặc đại bào đỏ thẫm, toàn thân tràn ngập lệ khí ma đạo. Chúng ta cố ý để cho ả ta chạy thoát, nàng hẳn là sẽ không tham sống sợ chết mà mặc kệ các ngươi a, ha ha ha. Trên thân ảnh đại bào đỏ thẫm chợt truyền ra một tiếng cười bén nhọn. Bọn hắn cố ý để cho Bích Thanh Nguyệt chạy thoát, để nàng truyền tin cho Triệu Phong nhanh chóng quay về. 5 ngày sau, nếu Triệu Phong còn chưa về, các ngươi hãy xuống địa ngục mà truyền tin. Nam tử mặc chiến giáp kim sắc đột nhiên hét lớn, ta đến rồi, các ngươi cứ xuống địa ngục truyền tin đi. Một thanh âm lạnh lùng như không minh quanh quần khắp Vụ Nguyệt đảo vực. Cách chương.